Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 79, chung kết thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị chăm chỉnh sửa, sửa XDN ngay từ ván đầu tiên, trận đấu đã diễn ra vô cùng sôi động. Đối thủ của đội WKY trong trận bán kết là đội tuyển SKP đến từ Hàn Quốc. Xạ thủ của SKP từ lâu đã nổi danh trong giới esport với những pha xử lý sắc bén, trong khi đội trưởng của WKY, Diêm Vương, lại được biết đến với lối chơi ổn định nhưng không kém phần tinh tế và những pha xử lý ở ngưỡng giới hạn. Có thể nói, cuộc cạnh tranh cho danh hiệu xạ thủ mạnh nhất luôn là màn đối đầu giữa hai người họ. Mãi đến năm ngoái, khi Nhan Phương dùng vị tướng vên quét sạch mọi đối thủ trên thế giới, anh mới chính thức được công nhận là xạ thủ số 1 toàn cầu. Tuy nhiên, dù vậy, xạ thủ của SKP vẫn chưa chịu thừa nhận điều này. Ngay từ đầu ván 1, anh ta đã chọn vị tướng sở trường của mình là Dinh và quyết định đấu tay đôi trực diện với WKY. So với năm ngoái, kỹ năng của anh ta đã đạt đến độ chín mùi hơn. Có lẽ do đã nghiên cứu kỹ lối chơi của WKY, anh ta không chỉ dự đoán chính xác từng pha tấn công của Diêm Vương mà còn thực hiện các bước di chuyển né đòn hoàn hảo. Hiểu biết về lính cũng cực kỳ sâu sắc, cộng thêm sự hỗ trợ toàn diện từ người chơi hỗ trợ. Bộ đôi đường dưới của SKP hoàn toàn vượt trội về cả trao đổi chiêu thức lẫn tốc độ phát triển so với đội WKY. Nhờ vào sự phát triển vượt bậc của Dinh, SKP đã hoàn toàn làm chủ thế trận. Trong giao tranh tổng giai đoạn giữa trận, họ gây ra lượng sát thương khổng lồ, thậm chí Dinh một mình hạ gục cả ba thành viên chủ chốt, khiến cặp đôi carry và người đi rừng của WKY lần lượt ngã xuống. Nắm bắt cơ hội WKY mất đi toàn bộ nguồn sát thương chủ lực, SKP chỉ mất đúng 31 phút để kết thúc ván đấu đầu tiên. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc ấy, số lượng bình luận trên sóng livestream bỗng nhiên giảm hẳn. Nhưng ngay sau đó, từng dòng bình luận tràn ngập màn hình. Tuy nhiên, thay vì những lời cổ vũ và tán dương như trước, nội dung bình luận giờ đây lại là những lời chỉ trích và thất vọng. Vãi, năm nay được thổi phồng quá, vớ vẩn thật. Năm nay là năm hứa hẹn nhất của thể thao điện tử Trung Quốc, nhưng họ đã bị đánh tơi tả ngay từ trận đầu tiên. À, năm nay đừng nói đến vô địch, lọt vào top 3 còn chẳng dám mơ. Chậc chậc, nghỉ đi, không muốn xem đội nhà bị đập nữa. Nếu để SKP thắng trắng 3-0, fan chúng ta mất mặt hết. Chỉnh thế này thì chơi bời gì, về nhà chăn lợn đi cho xong. Cả màn hình ngập tràn những bình luận khiến người xem cũng phải sục sôi. Từng ngón tay của tăng fan bất giác siết chặt, quản lý phòng chat cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng mọi nỗ lực đều chẳng mấy hiệu quả. Chết tiệt, không kìm nén thêm được nữa, tăng fan quyết định xuất hiện, mạnh tay bắn liền một loạt tên lửa. Quả nhiên, người chơi hệ tiền luôn có cách làm mọi thứ khác biệt. Hàng loạt tên lửa bay ngập trời, hiệu ứng lộng lẫy che lấp hoàn toàn những bình luận tiêu cực. Khung cảnh trong chớp mắt trở nên sạch sẽ hơn nhiều. Khán giả cũng quên bẵng đi sai lầm đầu tiên của WKY, hớn hở đồng thanh trên màn hình bắt đại gia. 6666, đại lão thật sự đã xuất hiện rồi. Trời ơi, nhiều tên lừa thế này, đại gia chắc phải chi ít nhất vài trăm triệu chứ chẳng chơi. Nhìn cách ông ấy quăng tiền thế này, tôi một thanh niên đến từ khu ổ chuột chỉ biết cúi đầu bái phục. Ha ha ha, nói đến vài trăm triệu lại nhớ ngay đến kim chủ của đội WKY. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, giải LPL mùa hè năm ngoái cô ấy chi mạnh tay cả chục tỷ, làm tôi há hốc mồm luôn. Hai, không biết đến bao giờ mình mới được cầm chủ ban phát ân huệ đây. Chờ đợi từng ngày, nói chứ, tôi là người đen đủi, chưa bao giờ trúng giải. Ha ha ha, không đùa đâu, tôi đây là minh chứng sống. 500 triệu tiền thưởng của đại gia thực sự đã về tài khoản tôi rồi. Không biết đại gia có đang ở đây không nhỉ? Tìm người mới ra trường, biết nịnh nọt, chân chạy việc hiểu ý không? Hay là đại gia cần ai đó sưởi ấm giường? Tôi xin, đến lượt cậu chắc. WKY toàn trai đẹp, thiếu gì người sẵn sàng chứ? Người trên nói thế tự dưng làm tôi nhớ đến mấy. Luật ngầm, trốn công sở, che mặt trời đất. Với đại gia như thế này còn cần đến. Luật ngầm, gì nữa? Tôi quỳ liếm luôn cho nhanh. Mấy người chưa từng đọc tạp chí tài chính mà, cựu sinh viên xuất sắc trường danh tiếng, đầu tư chưa từng thất bại, thậm chí còn giúp tập đoàn Vạn Đằng tiến quân vào showbiz. Đại gia kiểu này, người theo đuổi chắc vòng quanh trái đất luôn rồi. Ha ha ha ha, Vậy là cái cậu hot boy được che kín mít đó thực sự đã trung lớn nhỉ? Chuẩn luôn, cậu ta còn là người từng đánh bại gờ thần của tôi cơ mà. Khoan đã, các cậu đang nói lạc đề hơi xa rồi thì phải. Một vài dòng bình luận cố gắng kéo lại chủ đề, nhưng vẫn có người không chịu bỏ cuộc, tiếp tục trêu chọc. Tằng Phan nhìn dòng chữ đỏ nổi bật treo trên màn hình livestream, cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Đại gia ơi, ngài thấy tôi chưa? Đội WKY lần này chắc chắn thắng, dù sao thì họ vừa phong độ, vừa đẹp trai, khí chất ngời ngời, chiều cao trung bình 1m8, là dàn nam thần, được cả làng eSports công nhận, chỉ riêng nhan sắc thôi cũng đủ đè bẹp mấy đội Hàn rồi. Ngay sau đó là hàng loạt bình luận được sắp xếp ngay ngắn, không bao gồm nhị bàn. Ha ha ha ha ha, cư dân mạng đúng là không thiếu người sáng tạo, tâm trạng bực bội của Tằng Phan cũng vì thế mà vơi đi ít nhiều. Ván thứ hai nhanh chóng bắt đầu, Tằng Phan lại một lần nữa cảm thấy căng thẳng, dù không trực tiếp có mặt nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt tại hiện trường. So với ván đầu, lần này WKY đã nắm bắt được nhịp độ trận đấu. Họ quyết định để đường trên chịu áp lực, tạo điều kiện cho sự phát triển của đường giữa và đường dưới. Do bộ đôi đường dưới của SKP quá tập trung vào Diêm Vương, họ vô tình để lộ khoảng trống quý giá, giúp Trầm Hy người chơi gần như im hơi lặng tiếng ở ván đầu có cơ hội phát huy. Trầm Hy với vị tướng Draven, hai dìu trong tay, thi đấu mạnh mẽ và đầy uy lực, liên tục gây áp lực lên đội hình SKP. Đường giữa của WKY như được nuôi thành một ông trùm thực sự. Khi SKP nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Dù cố gắng chống cự đến cùng, SKP vẫn phải chấp nhận thất bại trong ván này. Tỷ số được cân bằng 1-1, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Ván thứ ba, cả hai đội đã điều chỉnh lại tâm lý và bắt đầu trận đấu một cách thận trọng. Tuy nhiên, rõ ràng đội WKY, sau chiến thắng ở ván 2, đã có tinh thần lên cao hơn. Dưới ánh mắt căng thẳng của toàn bộ khán giả và giọng bình luận đầy phấn khích, đội WKY nhanh chóng tìm ra lỗ hổng trong chiến thuật. 4-1 của SKP không mất thời gian lãng phí và dứt điểm ván đấu, giành chiến thắng. Tỷ số đã được nâng lên 2-1, WKY dẫn trước SKP. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù biết là hơi sớm để ăn mừng, nhưng Tằng Phan cũng không giấu được sự nhẹ nhõm trong lòng. Cuối cùng, anh có thể thở phào và chuẩn bị tâm lý cho ván đấu quyết định, trận đấu cuối cùng. Nếu đội WKY giành chiến thắng trong ván 4, họ sẽ bước lên trên xác đội SKP và tiến gần hơn một bước nữa đến con đường chinh phục ngôi vô địch. Ngược lại, nếu SKP chiến thắng, họ sẽ giành quyền thi đấu ván thứ 5 để quyết định kết quả bán kết. Âm thanh cổ vũ từ khán giả dần lắng xuống. Sau 3 trận đấu căng thẳng, các tuyển thủ đã kiệt sức và quay lại chỗ ngồi của mình. Máy quay chuyển góc, Tằng Phan có thể nhìn thấy rõ mái tóc ngắn của Thẩm Hy đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay cả nhị bàn, người luôn tràn đầy năng lượng, cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Tuy nhiên, các tuyển thủ SKP có vẻ còn căng thẳng hơn. Điều này thể hiện rõ ngay từ đầu trận đấu, với cách họ bắt đầu cực kỳ thận trọng. Nếu như sự thận trọng của SKP trong ván 3 giống như một chú gà trống đang đối diện với kẻ địch cùng giới, thì trong ván 4, sự thận trọng ấy giống như một con thỏ đang đối mặt với chim ưng. Mỗi bước đi đều đầy lo âu và cẩn trọng, như thể mọi quyết định đều có thể quyết định sự sống còn. Với tình huống căng thẳng như vậy, những lời bình luận của các bình luận viên dường như trở nên khô khan, thiếu sức sống. Bình luận viên A, hỗ trợ của SKP đang ẩn nấp trong bụi cỏ, nhưng chẳng bao lâu sau lại rút lui. Bình luận viên B, đúng vậy, vì ở đường dưới, SKP chỉ có hỗ trợ, còn ADC thì đang ở xa dọn lính, trong khi WKY lại có bộ đôi ADC và hỗ trợ đi cùng nhau. Bình luận viên A, thật đúng là, bộ đôi đường dưới của WKY có tình bạn rất tốt, cứ quấn quýt nhau suốt. Bình luận viên B, tôi nghĩ SKP không muốn nghe thấy điều này đâu. Bình luận viên A, không có ai bị phục kích ở đường dưới, cả hai bộ đôi đường dưới đều rút về an toàn. Bình luận viên B, người chơi đường rừng hiện đang di chuyển trong khu vực rừng, vừa ăn xong bùa xanh. Bình luận viên A, ồ, WKY Line đang chuẩn bị xâm lấn rừng đối phương, nhưng lại đối mặt trực diện với jungler của SKP. Liệu đây có phải là dấu hiệu của pha First Blood sắp nổ ra không? Bình luận viên B, à, không có gì đâu, sau một phút đối đầu, cả hai đều rút lui mà không giao tranh. Bình luận viên A, thời gian chờ chiêu cuối của Diêm Vương đã hết rồi, tôi rất mong chờ xem liệu có xảy ra một cuộc đụng độ không. Bình luận viên B, có vẻ không có bất kỳ xung đột nào xảy ra cả. Trận đấu đã trôi qua 20 phút, và lạ lùng thay, hai đội đều chưa từng giao tranh lần nào, mỗi đội cứ thế phát triển một cách rất đồng điệu và yên ả, trận đấu khá ổn định, nhưng cũng hơi nhàm chán một chút. Khi các bình luận viên bắt đầu suy nghĩ liệu có nên nhắc lại những pha xử lý cực hạn của hai đội trong quá khứ để tạo không khí cho trận đấu. Cuối cùng, hai đội cũng đã bước vào cuộc đối đầu lần đầu tiên. Đây cũng chính là một trận giao tranh lớn. Thẩm Hy đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận chiến này. Lợi dụng thời gian Lai đi lấy rồng, bốn thành viên của WKY đã phối hợp giữ chân SKP. Máy trưởng đầu tiên khống chế con cáo đối phương, tạo không gian cho Diêm Vương xả sát thương. Dù đánh 4v5 nhưng không có dấu hiệu yếu thế. Thẩm Hy, nhân lúc Diêm Vương và Nhị Bàn kiểm soát được nguồn sát thương chính, đã hạ gục nhanh chóng hỗ trợ và dừng của SKP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đối phương 3v2 và Diêm Vương cùng cơ trưởng đang giằng co, Thẩm Hy bất ngờ tấn công từ phía sau, hạ gục luôn đường giữa của SKP, hoàn thành cú triple kill. Thấy vậy, Diêm Vương và Nhị Bàn cũng lập tức phối hợp cùng Thẩm Hy, khiến Thẩm Hy có thể tạo ra những pha AOE khủng khiếp. Âm thanh trong game vang lên, và ngay lập tức, không khí tại sân vận động bùng nổ. Dù quốc tịch khác nhau, dù màu da khác biệt, nhưng ba chữ WKY vẫn vang vọng trên bầu trời của giải đấu. Nhiệt huyết của fan hâm mộ khiến ngay cả mặt trăng cũng phải lu mờ. Quá xuất sắc, khi pha công phá của SKP bị hủy diệt và nước rút của họ không thể ngăn cản, những tiếng vỗ tay từ khán giả vỡ òa trong niềm vui sướng. Có những fan hâm mộ quá phấn khích, không ngần ngại ném những cây đèn cổ vũ đỏ rực lên không trung. Mọi người không kìm được mà đứng dậy, và dành những tràng vỗ tay nồng nhiệt cho những người hùng đã thực sự dạy cho đối thủ một bài học về sức mạnh. Kể từ khi giành được vinh quang vô địch ở S2, đây mới là khoảnh khắc vinh quang tiếp theo. S3 là một thất bại đầy tiếc nuối, chỉ dừng lại ở top 16. S4 chìm trong bóng tối, suýt chút nữa bị loại từ tứ kết. Nhưng lần này, S5 đã giúp eSports Trung Quốc tái sinh và lấy lại ánh hào quang đã bị lãng quên. WKY đã đánh bại SKP và chính thức bước vào trận chung kết. Dù là lúc nào, sân bay vẫn luôn ồn ào và bận rộn. Tằng Phan nhanh chóng sắp xếp tất cả hành lý rồi vội vã đến sân bay. Sau khi trận bán kết tại Bruxelles bị kết thúc, trận chung kết sẽ diễn ra tại quảng trường thể thao Mercedes-Benz ở Berlin, Đức. Tằng Phan phải bay hơn 10 giờ đồng hồ tới Đức. Khi ngồi đợi ở phòng chờ, Tằng Phan mới nhận ra mình thật sự nóng lòng đến nhường nào. Cho đến giây phút cuối cùng trước khi lên máy bay, Tằng Phan vẫn liên tục lướt qua những tin tức về eSports trên điện thoại. Sau chiến thắng đầy phấn khởi ở bán kết ngày 25, niềm tin vào đội WKY tại giải vô địch thế giới đã lên cao ngất ngường, và thông tin về họ ở nước ngoài cũng bắt đầu tràn ngập. Tằng Phan lướt Weibo, liên tục thấy những bài viết cập nhật về đội. Chiến thắng ấn tượng của đội WKY ở bán kết, điểm lại những pha xử lý thần thánh của G. Giữa đêm khuya đi ăn khuya, cả đội WKY ra ngoài ăn vặt. Cảm giác siêu tốt trong các trận đấu luyện, đội WKY đang ở trạng thái đỉnh cao. Máy bay dự kiến sẽ đến trước ngày thi đấu. Thời tiết Đức vào tháng 10 rất đẹp, trời quang mây tạnh và nhiệt độ vừa phải, là thời điểm lý tưởng để du lịch. Tuy nhiên, lần này, Tằng Phan không gặp may. Chuyến bay gặp phải sự thay đổi đột ngột của dòng khí và những đám mây đen u ám xuất hiện bất ngờ. Sau khi máy bay cố gắng vào không phận Đức, nó không thể tiếp tục và cơ trưởng quyết định hạ cánh khẩn cấp. Tằng Phan ngước mắt nhìn bầu trời đen kịt rồi nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình. 3 giờ 10 phút đã là sáng sớm ngày thi đấu và trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối hôm nay. Không biết liệu có kịp không, cô đã không kịp thông báo cho Thẩm Hy rằng mình sẽ đến. Tằng Phan quyết định chuyển sang đi xe hơi. Đây là sự chuẩn bị của trợ lý đa năng Tằng Vân. Tằng Phan nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc và bầu trời tối tăm dù là đêm khuya khiến cô cảm thấy lo lắng. Trạng thái của Thẩm Hy không tốt như những gì truyền thông nói. Vào buổi sáng, cô đã lén gọi điện cho anh. Cường độ tập luyện quá cao, lại là lần đầu tiên Thẩm Hy tham gia trận chung kết. Nói không có áp lực là lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh đã có màn trình diễn xuất sắc ở bán kết, nhưng Tằng Phan vẫn nhận thấy khi máy quay dừng lại trên khuôn mặt anh, đôi mắt và lông mày của Thẩm Hy vẫn toát lên vẻ mệt mỏi. Anh hút thuốc ngày càng nhiều mà không tự chủ, vết thâm dưới mắt không thể che giấu nổi. Cô thực sự sợ anh căng thẳng quá mức đến nỗi cơ thể không chịu nổi. Tằng Phan nghĩ vậy nhưng không thể chống lại cơn buồn ngủ do mệt mỏi trên đường. Cô đắp chăn và dần dần chìm vào giấc ngủ. Giải vô địch thế giới Liên minh Huyền thoại là sự kiện trọng đại của cả làng eSports. Còn vài giờ nữa mới đến giờ thi đấu, nhưng đã có vô số người hâm mộ mặc trang phục kỳ lạ, cầm băng rôn và biển hiệu đứng trước sân vận động để cổ vũ cho thần tượng của mình. Cơn mưa nhỏ cũng không làm giảm đi sự nhiệt huyết của họ. Mặt trận thi đấu trước đó tràn đầy nhiệt huyết. Tằng Phan lúc này vẫn chưa đến được Berlin. Nói ra thì cũng khá ngại. Rõ ràng cô đã đến đây chỉ để xem Thẩm Hy thi đấu, nhưng lại không kịp thời gian. Tằng Phan nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật thay đổi nhanh chóng, nghe tiếng giới thiệu từ bình luận viên trong pad và nhắn tin với Lạc Tử Khâm. Thiên hữu ngộ không? Trận đấu sắp bắt đầu rồi mà tớ vẫn còn trên đường, tớ sắp điên mất. Thiên hữu ngộ không? Cái gì thế? Chắc không phải tớ sẽ lỡ trận đấu cuối cùng này chứ? Tớ thực sự điên mất. Lạc Tử Khâm trả lời nhanh chóng, nhưng lại trực tiếp chạm vào nỗi đau của Tằng Phan. Thanh Thanh Tử Khâm, không phải cậu đã đến trước một ngày sao? Sao còn chưa tới, giờ này chắc trận đấu đã bắt đầu rồi nhỉ? Nói xong, cô còn cắm thêm một dao nữa. Thanh Thanh Tử Khâm, tớ bay xa hơn cậu mà đã đến rồi đây. Ba Lì ánh mặt trời rực rỡ, JPG, tự đắc, JPG, thiên hữu ngộ không, tớ có thật sự không đánh cậu không? Tình bạn này thật sự có thể dễ dàng tan vỡ à? Thanh Thanh Tử Khâm, cậu vẫn kịp tới mà. Mà này, cậu có lo lắng không? Họ sắp thi đấu rồi đó. Tằng Phan nhìn xong tin nhắn của Lạc Tử Khâm, cúi đầu nhìn bàn tay mình. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô tự cười khẽ một cái. Làm sao có thể không lo lắng chứ? Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy cảm giác não như trở nên trống rỗng. Đây là cảm giác hoàn toàn khác biệt so với một năm trước. Lúc đó, cô cảm giác mình giống như một vị khách lạc vào sân khấu. So với những người hâm mộ cuồng nhiệt, cô cảm thấy mình không thuộc về nơi đó. Nhưng bây giờ, cô đã có thể hòa mình vào đó, sâu sắc cảm nhận từng phút giây trên sân đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, và chẳng mấy chốc, tất cả các fan hâm mộ đã vào sân. Cơn mưa vẫn cứ lất phất rơi, nhưng tiếng reo hò và cổ vũ của người hâm mộ lại vang lên mạnh mẽ, không gì có thể che lấp được. Không khí trong sân vô cùng sôi động. Trên màn hình sân khấu, đoạn quảng cáo của trận chung kết năm nay bắt đầu phát. Những câu dơ nhảy múa quanh sân khấu, tạo nên một không gian sống động. Sau đó, tiếng nhạc chiến tranh vang lên như sấm, màn khói trắng bốc lên từ mọi phía sân khấu. Khói dần tan đi, hai đội thi đấu trong trận chung kết hiện ra rõ ràng. Tiếng đếm ngược vang lên khắp nơi trong sân. 3, 2, 1, khi âm thanh cuối cùng lặng xuống, các tuyển thủ trên sân khấu đã sẵn sàng. Các bình luận viên mỉm cười, hướng mặt về phía máy quay, giọng nói của họ vang vọng khắp thế giới. Chung kết thế giới S5 chính thức bắt đầu. Trận đấu rất căng thẳng, mỗi ván đấu đều kéo dài khá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới khi trận đấu bước vào ván thứ 3, Từng Phàn mới tới được sân vận động. Cô suýt nữa không thể vào được, may mà có sự trợ giúp của Vu Thần mới có thể khó khăn tiến vào. SCD không hổ danh là đội tuyển top đầu liên tục thống trị Liên minh Huyền thoại, đặc biệt là với tay chơi đường giữa Đại Ma Vương. Dù chỉ là một pha đối đầu thông thường, nhưng sự xuất sắc của anh vẫn tạo ra áp lực khổng lồ lên Thẩm Hy. Ván đầu tiên, SCD nhờ vào những pha xử lý tuyệt vời của Đại Ma Vương cùng với sự uy lực từ tên tuổi của anh, kết hợp với lối đi rừng áp đảo, đã dễ dàng xuyên thủng đường giữa của WKY và kết thúc ván đấu chỉ trong một pha. Ván thứ hai, tình hình có vẻ ổn hơn một chút, nhưng SCD vẫn tiếp tục chiến thuật đè đường giữa không ngừng nghỉ, làm Thẩm Hy gặp khó khăn trong việc phát triển. Tuy dinh của Thẩm Hy phải cố gắng chống đỡ mới không để đường giữa bị khai thác, nhưng SCD vẫn dựa vào lợi thế từ giai đoạn đầu để triển khai. Lăn cầu tuyết và giành chiến thắng, đây là ván đấu quyết định của SCD. Tằng Phan vào sân đúng lúc ván thứ ba đang diễn ra trong một trận giao tranh cực kỳ căng thẳng. Ngay cả khi xem trực tiếp từ hậu trường, cô cũng có thể nghe được sự căng thẳng trong giọng bình luận viên. Esports Trung Quốc đã mong chờ chiến thắng này rất lâu rồi. Ngay cả các bình luận viên cũng đang chìm trong không khí căng thẳng vì họ quá kỳ vọng vào màn thể hiện của đội WKY. Wow, hai ván đầu tiên WKY không chơi tốt lắm, nhưng ở ván quyết định quan trọng này, liệu họ có thể lội ngược dòng không? Dù Nai có phần tự tin hơn Wawa, nhưng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy. Dinh của G-Thần đang có một màn thể hiện xuất sắc, thậm chí đã ngang bằng với Đại Ma Vương về số lần last hit. Hiện tại, anh ấy đã dẫn trước một ca vàng, và ngay lúc này, anh ấy dẫn đầu, kết hợp cùng Lee Sin của Lai đã hạ gục Riverside của đối phương, ngay cả khi ADC của đối thủ chưa kịp phản ứng đã rút lui an toàn. Wawa với đôi mắt mở to đầy phấn khích nói. Một pha hoàn hảo, thời gian và lượng sát thương được tính toán rất chuẩn. Ngay khi Wawa dứt lời, cuộc giao tranh nổ ra giữa ba người của WKY và bốn người của SCD. Dù Đại Ma Vương đã hạ gục Mồi Nhử Nhị Bàn, nhưng WKY vẫn làm rất tốt khi giành chiến thắng với tỷ số 1-3. Đại Ma Vương may mắn thoát chết trong tình trạng máu đỏ. Nhìn thấy sự phấn khích và vui mừng không giấu nổi của các bình luận viên, Tằng Phan thở dài nhẹ nhõm. Cả Vu Thần, người suốt từ đầu đến giờ căng thẳng, cũng thở phào một hơi. Anh mỉm cười, trêu đùa Tằng Phan, chắc chắn là cô và Thẩm Hy có một sự ăn ý đặc biệt nhỉ. Vừa đến, cậu ấy đã bùng nổ, pha này thật tuyệt vời. Vô Thần vui mừng đến mức dám trêu chọc cả kim chủ như Tằng Phan. Tằng Phan hơi xấu hổ, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm, cô vẫn giữ được phong thái của một nhà đầu tư lớn. Vô Thần đột nhiên nhận ra, đây là kim chủ đấy. Anh tự hỏi liệu mình có bị cái gì đó làm cho bay bổng hay không, hoặc có phải vì lương quá cao mà tự nhiên cảm thấy lên mây rồi không? Vô Thần cười gượng gạo, rồi chuyển ánh nhìn về phía màn hình. Lúc này, trận đấu đã được 36 phút. Đọc full tại Chuân Phong, Bio Riven của SCD bị Lulu của Nhan Phương chặn lại ở sông. Với sự hỗ trợ của Bắp Rồng, Nhan Phương đã tiêu diệt 3 đối thủ chỉ trong một đợt. Làn trên của SCD bị phá vỡ hoàn toàn. Tình hình thay đổi nhanh chóng khi SCD không còn giữ được lợi thế như lúc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riker 2 mắc sai lầm nghiêm trọng, tự dâng mạng cho đối thủ. Với đà tiến lên, WKY nhanh chóng hạ thêm 2 người nữa và phá hủy Nexus của đối phương. Trong trận đấu quan trọng này, WKY cuối cùng đã gỡ lại được một ván, đưa tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, loạt trận bo 5 là thử thách lớn nhất đối với mỗi tuyển thủ. Áp lực tinh thần kéo dài và những pha chơi đỉnh cao rất dễ khiến tinh thần và thể lực của các tuyển thủ bị suy yếu. Ở ván 4, WKY đã nắm bắt cơ hội, giành lợi thế và tiếp tục đẩy mạnh để giành chiến thắng. Nhưng ván 5 lại không diễn ra như những gì người hâm mộ WKY mong đợi. Trận đấu này rất quan trọng và thật thú vị khi cả hai đội đều chọn những tướng khá cổ điển. Đặc biệt là tuyển thủ đường giữa của SCD, Đại Ma Vương, đã chọn Victor. Một tướng không mạnh trong meta hiện tại, Victor là tướng đặc trưng của Đại Ma Vương của SCD, người đã từng đánh bại nhà vô địch thế giới S2 với Victor và thống trị giải đấu thế giới S3. Có thể nói, đã khiến các đội tuyển quốc gia khác trên thế giới hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người, chính xác hơn, có thể là một cái bóng đen. Bây giờ, khi anh ta đã lấy được vị tướng này, đã chứng minh quyết tâm của họ. Và thực tế đúng như vậy, mới chỉ 2 phút sau khi trận đấu bắt đầu, một trận chiến nhỏ đã nổ ra giữa hai đội. Tuy nhiên, vì tuyển thủ đường trên của SCD có phần tự tin quá mức, cố gắng tấn công trụ 2 để tiêu diệt cơ trưởng, nhưng lại bị Thẩm Hy và Lai hợp tác hạ gục. WKY đã chiếm được lợi thế nhỏ, với lợi thế đó, họ đã bắt đầu lăn cầu tuyết, kéo giãn khoảng cách kinh tế lên đến 5K. Tuy nhiên, câu nói, rồng có thể phá hủy cả một đời, quả thực không sai. Vào phút thứ 32, Lai mở đầu cuộc chiến rồng, nhưng bị đội SCD đẩy lùi. Hai đội bắt đầu cuộc chiến giành rồng. Vì đây là ván đấu cực kỳ quan trọng, tuyển thủ của SCD đã thực hiện một pha giao tranh tuyệt vời, không chỉ cướp được rồng, khiến Lai vô ích, mà còn hạ gục 4 người trong cuộc hỗn chiến. Chỉ còn Thẩm Hy may mắn trốn thoát với ít máu nhờ sử dụng phép dịch chuyển. Tình thế cực kỳ nguy cấp. Trong thời gian các tuyển thủ hồi sinh tại giếng, Thẩm Hy một mình cố gắng chống đỡ. Tuy nhiên, xu hướng xuống dốc không thể cứu vãn. Vào phút thứ 37, đội SCD đã đánh bại WKY bằng một pha ấy quyết định. Họ giành chiến thắng trong ván đấu cuối cùng quan trọng này. Tỷ số chung cuộc của trận chung kết cuối cùng dừng lại ở 3-2. SCD chiến thắng, còn WKY là 2. Cuối cùng, WKY vẫn không thể nâng cao chiếc cúp vô địch liên minh huyền thoại tại Berlin vào năm 2015. Họ đã gục ngã dưới ngai vàng. Ngay tại khán đài, một số fan đã không kìm được cảm xúc, khóc nức nở. Nhưng, con cưng của ống kính mãi mãi không phải là bên thất bại. Camera chỉ lướt qua khán đài, rồi nhanh chóng hướng về phía nụ cười chiến thắng của đội SCD. Có một thủ tục bắt buộc trong lễ trao giải liên minh huyền thoại, đó là bắt tay với đội Á quân. Máy quay chiếu thẳng về phía đội SCD, nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua ấy, Tằng Phan vẫn kịp nhìn thấy Thẩm Hy. Trán của anh đã ướt đẫm mồ hôi, môi anh đã mất hết màu, trở nên tái nhợt, khuôn mặt của anh cũng trắng bệch như giấy, cảm giác như anh đã kiệt sức, nhưng cũng giống như đã hoàn toàn mệt mỏi đến mức không thể tiếp tục nữa. Ánh mắt của Tằng Phan lập tức đỏ hoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cả thế giới đang ăn mừng sự lên ngôi của đội SCD, tiếp tục thể hiện sức mạnh thống trị như một vị vua. Chỉ có Tằng Phan là không thấy gì ngoài sự đau đớn trong mắt mình, không phải là một đội SCD chiến thắng liên tiếp. Dưới ánh sáng mờ ảo, trong đôi mắt màu nâu nhạt của cô, là hình bóng của anh. Toàn bộ là anh, lời tác giả, được rồi, trận đấu đã kết thúc rồi, thật đó, chỉ còn khoảng 5 chương nữa thôi, không còn bao nhiêu nữa đâu. Đúng vậy, các bạn không nhìn nhầm đâu, giải đấu S5 đã là một thất bại. Nhưng thực tế là không ai nhớ đến vị trí Á quân, thể thao điện tử thật sự rất tàn nhẫn. Trong thế giới này, không có Á quân, chỉ có người chiến thắng duy nhất. Được rồi, chương tiếp theo sẽ là cảnh Tằng Phan cưng chiều. Vợ, đừng bỏ lỡ nhé, mọi nỗi buồn trên sân đấu giờ chỉ có thể chuyển thành niềm vui trong đời sống, không còn cách nào khác. Cách chương.